Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433. Sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 21, canh tư, Thương Viêm Tông người già làm sao sẽ biết hai vạn niên chuyện lúc trước. Hắn phản ứng kịp không đúng thời gian. Đại trưởng lão Kim Đan đã ở một chút tiêu tán. Đại trưởng lão thị thần hồn câu diệt. Cả người đều đồ dùng cúng tế. Thế nhưng hắn không có một chút điểm thống khổ ý tứ. Ở cả người biến mất tiền một giây. Trên mặt còn có mỉm cười. Ầm ầm, sau khi hắn chết. Trên đất phòng ngự tính linh khí trực tiếp khai triển đứng lên. Này linh khí thị Diệp Thiều Hoa đến nay luyện chế ra mạnh nhất phòng ngự tính linh khí. Diệp gia lưỡng vạn năm trước hay tu chân giới cường đại nhất luyện khí bộ tộc. Mặc dù hiện tại xuống dốc, nhưng có Diệp gia truyền thừa đại trưởng lão cũng so với trên đại lục bất cứ người nào hiểu được vũ. Khí, phòng ngự hình linh khí, hơn nữa sinh hồn lúc, hội phát huy ra cường đại nhất hiệu dụng, vốn có chỉ có thể liên tiếp phân thần kỳ linh khí. Hiện tại liên hóa thần kỳ đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Đủ để đợi được Liễu Vân Trầm trở về. Đại trưởng lão nghĩ rất đơn giản. Hắn biết Diệp Thiều Hoa hiện tại ở thời điểm mấu chốt nhất. Không muốn Diệp Thiều Hoa phân thần. Hắn biết Diệp Thiều Hoa nhất định sẽ bởi vì. Này những người này đi ra. Mấy năm này mặc dù không có thế nào giải trừ. Nhưng đối phương tính tình hắn biết. Tuyệt đối điều không phải cái loại này rất sợ chết người. Mấy năm này hắn cũng không có vì gia tộc làm cái gì đại cống hiến. Lúc này đây, rốt cuộc hắn một lần cuối cùng vì Diệp gia làm những gì? Đại trưởng lão tử, những Diệp gia đám người tuổi trẻ này phẫn nộ tới cực điểm đi, mỗi người bọn họ đều gắt gao nhớ. Ký trận pháp ở ngoài những người đó kiểm, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Bọn họ biết, thực lực của chính mình rất yếu. Mới có thể nhượng đại trưởng lão dùng tử lai bảo hộ bọn họ. Thương Viêm Tông người ra cao mày khán người bên cạnh. Phá vỡ trận pháp này còn cần bao lâu thời gian? Người già, đây là phòng ngự hình linh khí. Còn hơn loại xấu tiên khí cũng không rơi vào hạ phong. Bên cạnh thân mắt người lóe vẻ tham lam. Cho, nữa ta một giờ đầu, là có thể thị phá trận nghe được phòng ngự hình linh khí. Thương Viêm Tông người già cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ở đại trưởng lão thời điểm chết, hắn hoàn nơm nớp lo sợ một hồi. Nhưng mà vài ngày sau, phát hiện tịnh không có gì dị dạng, người của Diệp gia chỉ là cách trận pháp tức giận nhìn bọn họ. Sau đó khắc khổ tu luyện, mặc dù đối với một nho nhỏ gia tộc, trên cơ bản đều là kim đan nguyên anh kỳ cao thủ. Thương Viêm Tông người của có chút kinh ngạc. Nhưng thấy Diệp gia trên tay những người này cầm phẩm cấp thấp nhất cũng là bảo khí. Ánh mắt của những người này tự trở nên tham lam môn sơ càng đặt lễ đính hôn yếu những người này. Chết quyết tâm ni mà Diệp Viện cùng Diệp Sương, thấy Diệp gia hầu như nhân thủ nhất món bảo khí. Sắc mặt xanh biếc không được, thảo nào đương sơ bọn họ cầm pháp khí nhân gia bất thiết nhất cố. Mấy cái này ly khai người của Diệp gia. Nhìn Lá Huyền chờ người, ánh mắt hết sức ghen tị, có thể tưởng tượng muốn những thứ này nhân mã thượng cũng bị Thương Viêm Tông giết sạch. Lại trở nên sướng mau đứng lên, trận pháp trong vòng, Diệp Thiều Hoa trước mặt nổi một màu vàng vòng tròn, nàng ở khắc vào tối hậu một đạo trận pháp. Đột nhiên, nàng đóng chặt đôi mắt mở. Đại trưởng lão, nàng khắc vào trận pháp tay của đều đang run rẩy. Hơn nữa thời gian tốc độ chảy không gian, đây là nàng ngây ngô dài nhất một thế giới, thậm chí so với của nàng thế giới hiện thật đều phải trường. Diệp gia mỗi người ở trong lòng nàng đều là hoạt bát, mà không phải cứng nhắc nhiệm vụ thế giới, chớ nói chi là đại trưởng lão. Đối với nàng mà nói thị trưởng bối, càng lão sư, thị so với cha mẹ của nàng càng phải thân cận tồn tại. Bởi vì nghiên cứu trận pháp, tinh thần của nàng lực hiện tại đã cường đại đến chính cô ta đều tính ra không được trình độ. Bên ngoài phát sinh sự rõ ràng khắc ở của nàng trong óc. Nhanh một chút, tái nhanh một chút, Diệp Thiều Hoa mím môi thần, nhãn thần hầu như đầy máu, ngón tay không ngừng tương trận pháp khắc vào trong trận pháp. Đại trưởng lão từng tiếng hò hét không ngừng ở nàng trong đầu luân hồi. Ngươi cho là lần này còn có thể diệt ta Diệp gia bộ tộc sao? Sẽ không, lúc này đây chúng ta Diệp gia hội ngóc đầu trở lại. Đem bọn ngươi Thương Viêm tông dẫm nát dưới chân. Đại trưởng lão điên cuồng hò hét không ngừng ở Diệp Thiều Hoa trong đầu tiếng vọng. Nhất lúc mới bắt đầu, nàng chỉ là đưa cái này cho rằng nhân vật thế giới. Sau lại đại trưởng lão dụng tâm, nhị trưởng lão những người đó thái độ, còn có ngầm thanh niên nhân không ngừng thử đột phá trận pháp hình dạng. Nhượng Diệp Thiều Hoa ôm nhiệm vụ tâm chậm rãi thay đổi. Tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng mà nàng lại sinh phải giúp Diệp gia quật khởi tìm cách. Đây không phải là trong lúc bất chợt mọc lên, mà là, nàng cảm thụ đại trưởng lão đáy lòng chấp niệm còn có cái loại này bất diệt tín ngưỡng. Mặc dù từ nay về sau không vào luân hồi, cũng muốn bảo toàn nàng, bảo toàn bây giờ Diệp gia. Diệp Thiều Hoa mím môi, cả người đều đang run rẩy. Bình sinh chung, lần thứ hai như thế hối hận, nàng không có nói cho đại trưởng lão nàng thực lực chân chính. Nàng bây giờ tinh thần lực, liên Liễu Vân Trầm cũng không cập, hệ thống đều tính qua, thì là cái này tu tiên thế giới cường đại nhất đại thừa kỳ người tu chân. Cũng không có nàng như vậy tinh thần lực, không nói tinh thần lực, thì là nàng thực lực bây giờ, có vô số linh khí hộ thân, thì là tiên khí không có luyện thành. Thương Viêm Tông cũng đoạt không đi trên người nàng bất luận cái gì nhất món khác. Căn bản không cần đại trưởng lão phát linh hồn đồ dùng cúng tế. Khả đại trưởng lão không biết, nàng không nên giấu giếm, không nên, Diệp Thiều Hoa trong lòng luống cuống chữ, dùng linh thức khắc hạ tối hậu một đạo ấn ký. Cũng ngay vào lúc này, Diệp phủ bầu trời, xuất hiện một đạo màu đỏ thầm kiếp vân. Diệp gia có người kim đan kỳ độ kiếp, khả thế nào lại là màu đỏ cửu cửu cướp lôi? Hiên Viên phủ người trên kinh ngạc nói, mà Diệp gia chu vi, Thương Viêm tông người già cũng nhìn chằm chằm khí thế kia cường đại cướp lôi. Này cướp lôi liên hắn mấy cái này hóa thần kỳ người của tựu kinh hãi không ngớt. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Biến sắc, sai, đây không phải là tu sĩ cướp lôi. Lẽ nào, đây là có nhân? Luyện ra cực phẩm tiên khí, ùng ùng cướp lôi từng đạo nện xuống, giống như đập vào mọi người trong lòng, bây giờ còn có nhân năng luyện chế ra tiên khí. Thương Viêm tông người già sắc mặt tái nhợt, chợt nhớ tới rất sớm trước một thuật lại, Yên Thiên Thương, Diệp gia, lẽ nào, thị trong truyền thuyết cái kia Diệp gia, hắn đang nói, ngay vào lúc này, đóng cửa mấy ngày trận pháp đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ thủng. Một người mặc lam sắc quần áo thiếu nữ chậm rãi từ trong trận pháp đi tới. Thương Viêm tông người già đột nhiên cảm giác được sai. Tế xuất trước khi tới, tông chủ riêng cấp ý kiến của hắn phòng ngự cấp bậc loại xấu ghét bỏ phòng ngự hộ giáp. Đồng nhất cấp bậc tiên khí, căn bản là mặc không ra hắn chiến giáp. Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa trong tay màu vàng vòng tròn, thậm chí cũng không có dưới vào linh lực. Dễ dàng xuyên thấu Thương Viêm tông trưởng lão cái cổ, thậm chí ngay cả hắn Nguyên Anh đều bị phong tỏa ở. Này căn bản cũng không phải là một cấp bậc vũ khí. Cực phẩm tiên khí, không, đây là loại xấu thần khí. Luân hồi, ngươi, người thứ nhất chết ở luân hồi hạ người của Diệp Thiều Hoa ở Thương Viêm tông người già phảng. Phất thấy quỷ giống nhau trong ánh mắt của, thì thào nói, đại trưởng lão. Ngươi yên tâm, ngươi muốn đăng thịnh Diệp gia, ngươi muốn tu tiên giới, ta Diệp Thiều Hoa nhất định sẽ đều nã lai tống ngươi. A, canh tư, không vừa ái môn, cuối tháng, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, có phiếu phiếu sao, công tưởng yếu phiếu A tương đương có lời sẽ đưa cấp hoa hoa A. Ta bả lá thần tống các ngươi. Hết chương.